Mình cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và những bé Hoàng Sùng của mình tiếp tục tại cái cúp Vương Giả. Và ở tập này thì chắc chúng ta cũng lại tiếp tục đi cùng với Vương Triệt và những bé Hoàng Sùng của mình tại cúp Vương Giả thôi. Vậy ở tập trước thì chúng ta đã thấy được Vương Triệt đã lọt được vào top 8 của thi đấu cá nhân. Và anh cũng giúp cái đoàn đội của Học viện Lâm Hải, đoàn đội của mình lọt vào top 8 của thi đấu đoàn đội bằng cách sử dụng từ lực kiếm. Và tại đây thì từ lực kiếm cũng gặp phải đối thủ rất là mạnh của Học viện Long Võ. Đó là một đoàn đội có đến 4 con hồn sủng, đều là những hồn sủng tấn công. Và tại đây thì có tổ trì một người mạnh nhất có cái võ hồn, đó chính là Long Châu, có rất có lợi cho một con hồn sủng hệ Long, và có thể khiến cho con hồn sủng hệ Long tiến hóa đến bằng võ hồn đến cấp bậc chân Long. Và cái điều này cũng đã gây khó khăn do từ lực kiếm. Và cuối cùng thì Vương Triệt phải sử dụng cái trí tuệ của mình để điều khiển cũng như là chỉ huy từ lực kiếm thì mới có thể đánh bại được bát hoàng hàn long này bằng một chiêu của từ lực kiếm mang gọi là thiên kiếp thần lôi, một loại lôi điện mà từ lực kiếm trước đây hấp thu ở trong cái thi đấu địa hỏa nơi mà ma cổ mông đang ngủ say, cũng như là hấp thu tại vạn thú sơn. Và cái điều này cũng mang đến kinh ngạc rất nhiều cho tất cả khán giả, những quý vị thiên vương đang quan chiến. Và chúng ta đón chờ trong tập này thì những cái điều ngạc nhiên mà hồn sủng của Vương Triệt cũng như Vương Triệt mang đến cho cái cuộc thi cúp Vương Giả này còn như thế nào nữa, chúng ta đón chờ ở tập 102. Tập 102, trước 1228, tứ cường lộ diện. Lòng đầu thiên vương lắc đầu nói: không thể nào, đây chính là lỗi kiếp chi lực đấy. Con tiểu con trùn kia không chỉ có tu vi hồn lực kém hơn thanh tử lực kiếm này, mà nó cũng không có khả năng ngăn cản những lôi kiếp chi lực. Vì nếu như nó chỉ dựa vào lực lượng thủy và hỏa thì sẽ là chuyện không thể nào. Nó làm sao cũng không có khả năng mạnh hơn thanh tử lực kiếm này được. Các vị thiên vương khác cũng nhao nhao gật đầu. Lưu Ly thiên vương chỉ cười cười mà không nói gì. Sau khi trận đấu đoàn đội kết thúc, Vương Triệt mang theo 3 vị đồng đội hoàn toàn choáng váng mà đi xuống đài, sau đó trở về chỗ đài cao của Học viện Lâm Hải. Lúc thi đấu cá nhân, tổ trì đã không đánh với Vương Triệt nữa, mà anh ta nhận thua một cách rất trầm mặc. Tổ trì cũng không có hỏi thăm Vương Triệt rốt cuộc mình đã thua như thế nào, vì thua chính là thua, chứ không có bất kỳ nguyên nhân gì khác. Nhưng những vị thiên kỳ trừ tử này có nội tâm đều 10 phần cao ngạo, cho nên khi thua sẽ không chịu được. Vì vậy tại thi đấu cá nhân, Vương Triệt cũng không cần đánh mà đã nhẹ nhõm chiến thắng, quá nhẹ nhàng. Thẩm Hình Loan nhìn Vương Triệt một chút và trầm mặc nói: Top 4 đã ra lò. Sau khi chiến thắng Học viện Long Võ tại thi đấu đoàn đội, 4 vị đồng đội đều trở nên rất trầm mặc. Đại khái trong lòng bọn họ đã sinh ra một loại cảm giác mình là phế vật rất mãnh liệt. Vương Triệt e một cái rồi vỗ vỗ tay khích lệ với các đồng đội nói: Đoàn đội chúng ta có thể đi đến một bước này là do tất cả mọi người đã đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, phấn chấn chiến đấu. Nhìn xem các đối thủ tại top 4 xem, đợi lát nữa rút thăm thì... Vương Tạp mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Triệt hỏi: Đồng tâm hiệp lực sao? Lô Địch cũng mang vẻ mặt đầy phấn dấu chấm hỏi mà hỏi nhìn xem Vương Triệt: Phối hợp ăn ý á? Thẩm Hình Loan cũng có chút bất đắc dĩ mà cười hỏi: Phấn chấn chiến đấu sao? Bạch Tiểu Lan cũng cười một tiếng nói: Cái này mà nói là thi đấu đoàn đội ư? Tại sao tôi cảm thấy cậu đang nói về đối phương vậy nhỉ? Đội một của Học viện Long Võ, dưới tình huống 4 người đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý, phân chân chiến đấu, nhìn rốt cuộc để thua rồi đúng không? Các đội viên đều cười lên vì bọn họ cũng cảm thấy như thế. Vương Tạp nói: Hiện tại tôi cảm giác mình như là con ác hoàng của học tỷ Bạch Tiểu La vậy, chỉ là một cái vật trang sức hình người mà thôi, còn là vật trang sức hình người từ lực kiếm đấy chứ. Lô Địch nói: Đâu chỉ mỗi cậu mà cả 3 người chúng ta đều như thế, chúng ta đã vào top 4 rồi, mà tôi có một loại dự cảm chức quán quân đang cách chúng ta không xa. Vương Tạp lại hạ giọng nói: Ây xe xe xe, đừng nói trước, coi như trận tiếp theo chúng ta sẽ phải thua đấy. Mấy người nghiêm túc nhìn xem danh ngạch của top 4 thi đấu cá nhân cùng Vương Triệt, Lý Vân Tụ, Kiếm Vô Ngân và Cố Nhiệm Sương. Trong đó Cố Nghiêm Sương đã đào thải vị tuyển thủ Từ Tú, Kiếm Vô Ngân thì đào thải vị tuyển thủ Hoàng Đình. Như vậy tất cả tuyển thủ mà Vương Triệt cho rằng có áp lực đối với Tiểu Ma Trùng đều đã tấn cấp, mà top 4 của thi đấu đoàn đội cũng rất đáng chú ý, gồm đội 1 của Học viện Lâm Hải, đội 1 của Học viện Đấu Hồn, đội 1 của Học viện Trung ương và đội 1 của Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Trận thi đấu đoàn đội giữa Học viện Lâm Hải và Học viện Long Võ tất nhiên đã rung động mọi ánh mắt, mà hai đội của Học viện Tổng hợp Bắc Giang và Học viện Bằng Lam quyết đấu cũng vô cùng đặc sắc. Vương Tạp và Lỗ Địch rối rít nói: "Đội 1 của Học viện Tổng hợp Bắc Giang cũng thật châu bò. Dương Tiểu Đàn đã mang theo bọn họ đánh bại Học viện Băng Lam, mặc dù chỉ là thắng hiểm, nhưng đội 1 của Học viện Băng Lam so với mấy đội còn lại đều tương đối yếu." Tại thi đấu đoàn đội của Quốc Vương Giả có hai đội ngũ là Hắc Chiến Mã, thi đấu cá nhân thì ngược lại cũng không có Hắc Chiến Mã. Rốt cuộc khi đội chọi cứng bằng thực lực thì thi đấu đoàn đội sẽ xuất hiện Hắc Chiến Mã dễ hơn, bởi vì mỗi một đội ngũ sẽ có rất nhiều át chủ bài, có đôi khi chỉ là một loại hồn kỹ mà còn có thể trở thành đòn càn quét hạch tâm. Lô Địch không khách khí chút nào mà nói ra: "Cậu nói nhảm quá, bao đội ngũ có thể đoạt được chức quán quân đều đã bị Vương Học Đệ đào thải rồi, trước đó là Học viện Cơ Giới Thần Cương, Học viện Nam Tam của Châu Liên Hợp, còn hôm nay là Học viện Long Võ, cũng chỉ có Học viện Đấu Hồn là còn có thực lực cường đại mà có thể tranh đoạt chức quán quân thôi. Vương Học Đệ đã đào thải ba đội ngũ tiềm lực quán quân, các đội ngũ còn lại đều mặc dù thực lực cũng rất mạnh nhưng khác biệt rất nhỏ." Mấy người cũng suy nghĩ đúng là như thế. Học viện Lâm Hải đã gặp phải mấy chi đội ngũ đều cực kỳ mạnh, từ Học viện Cơ Giới Thần Cương đã bắt đầu phi thường mạnh rồi, nhất là Học viện Long Võ hôm nay người ta đều có chuẩn bị. Chương 1229, hư thực không gian. Sau khi tất cả các cuộc tranh tài tại ngày hôm nay kết thúc thì cũng đã bắt đầu rút thăm cho ngày tranh tài tiếp theo, mà lần này bọn Vương Triệt có vận khí cũng không tệ lắm. Vương Tạp cười he he nói: "Vận tính cũng không tệ lắm. Thi đấu đoàn đội ngày mai đối thủ của chúng ta là Học viện Tổng hợp Bắc Giang, bọn họ mà thức thời một chút thì hẳn là sẽ tự động nhận thua. Về thi đấu cá nhân thì Vương Triệt ngày mai cũng có đối thủ là Kiếm Vô Ngân kìa. Anh chàng này cũng am hiểu về kiếm đạo, võ hồn của anh ta chính là một thanh kiếm, hồn sủng cũng là kiếm, tất cả đều là kiếm. Anh ta hoàn toàn đi đến sự công kích cực hạn, một điểm phòng ngự và phụ trợ cũng đều không có. Các đối thủ của anh ta đều bị đánh bại trong một giây lát và chiêu không là ra chiêu không dấu vết. Tên thật của anh ta gọi là Kiếm Hằng." Vương Triệt nhìn một chút tin tức của đối thủ ngày mai mà trong lòng đều hiểu rõ. Đối với Tiểu Ma Trùng mà nói, đây sẽ là một cái khảo nghiệm. Vòng bán kết của Quốc Vương Giả đang đếm ngược, sau khi tiểu tổ thi đấu hoàn tất thì sẽ là phát sóng trực tiếp, cho nên số khán giả tại vòng bán kết cũng không giới hạn trong đấu thần đài nữa. Sẽ có khán giả là khế hồn sư và rất nhiều dân chúng đến từ các châu lục của các chiến khu Đông Hoa, mà các tuyển thủ trên đấu thần đài sẽ không có bất kỳ sự liên lạc nào cùng với bên ngoài, cho nên toàn bộ quá trình tranh tài của bọn họ đều sẽ không nhận phải sự quấy nhiễu nào. Đối với tình huống của khán giả bên ngoài thì bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Thi đấu cá nhân sẽ bắt đầu trước. Tại đài trọng tài, Kiếm Vô Ngân mang vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Vương Triệt nói: "Vương Triệt, tôi đoán hôm nay cậu vẫn còn muốn sử dụng con lục ma trùng của cậu đúng không? Nhưng tôi có thể xách ra một cái yêu cầu được chứ?" Vương Triệt kinh ngạc hỏi: "Chuyện này mà còn có thể đưa ra yêu cầu sao?" Trọng tài vẫn không chút thay đổi sắc mặt mà nói ra: "Tranh tài là chuyện của các cậu, nếu không trái với quy tắc thì các cậu sẽ có thể trực tiếp ước định yêu cầu." Vương Triệt nhìn xem người thanh niên toàn thân toàn tỏa ra kiếm khí ngút trời này hỏi: "Anh có yêu cầu gì?" Kiếm Vô Ngân chậm rãi nói: "Thanh từ lực kiếm của cậu hôm nay hẳn vẫn còn đang hồi phục, cho nên tôi muốn soi chiêu với cậu một chút chứ không phải là con lục ma trùng của cậu." Vương Triệt trầm ngâm hỏi: "Anh muốn soi chiêu với tôi à?" Kiếm Vô Ngân khẽ mỉm cười nói: "Không sai. Tôi đối với chức quán quân cũng không có hứng thú, tôi tham gia thi đấu đều là vì ma luyện chính mình mà thôi. Tôi biết trình độ kiếm đạo của cậu cực kỳ cao, cho nên mới muốn nhờ cậu chỉ giáo một phen. Đương nhiên, nếu như cậu không nguyện ý, thì cậu cũng có thể dùng hồn sủng." Vương Triệt suy nghĩ, rồi gật đầu nói: "Có thể." Nếu đối phương đã thành thật như thế, thì Vương Triệt cũng sẵn lòng thỏa mãn anh ta. Vương Triệt cũng không quá hiểu rõ đối với Kiếm Vô Ngân. Về các video tranh tài của anh ta thì Vương Triệt đã nhìn qua một chút, sau đó anh tổng kết lại một câu: đây là một vị tuyển thủ có thiên phú kiếm đạo cực kỳ cao. Loại thiên phú kiếm đạo này đã là cao nhất mà Vương Triệt đã từng gặp qua. Vương Triệt thầm nghĩ: nếu như tại tu tiên giới thì anh ta cũng sẽ là một vị tuyệt thế kiếm tu, kiếm đãng bác phương. Người hiện tại đã truyền miệng không ít, cho nên việc xuất hiện một vị tuyển thủ có thiên phú kiếm đạo cao như thế thì cũng không thấy kỳ lạ. Về thiên tài thì Vương Triệt đã gặp qua rất nhiều. Sân bãi thi đấu sẽ là hư thực không gian, các bạn xuống dưới chuẩn bị đi. Sau khi trọng tài nói xong, Vương Triệt và Kiếm Vô Ngần đã đồng thời nhảy xuống. Song phương tỏ ra cực kỳ an ý mà sẽ không thả ra hồn dùng. Trận thi đấu này đã để cho rất nhiều khán giả có chút không nghĩ ra. Hư thực không gian chính là sân bãi thi đấu loại hình không gian. Làm lục đội nên mọi người Thẩm Hình Loan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một trận tranh tài nào của Vương Triệt cả. Vương Tạp tỏ ra rất chờ mong nói. Cái sân bãi thi đấu này rất có ý tứ, nó là không gian biến hóa mà thành, mà tại bên trong không gian này chỉ có hồn sủng hệ không gian là có thể tự do xuyên qua, các hồn sủng khác rất dễ dàng không phân rõ không gian hư thực nào bên trong, thậm chí lúc chúng thi triển hồn kỹ sẽ có thể công kích chúng chính mình. Nghe nói loại địa hình này đã căn cứ vào chiến trường tại thời cổ đại để sửa chữa mà thành, cho nên đây là loại sân thi đấu tương đối là tiếp cận chiến trường thời cổ đại. Hồn sủng hệ không gian ở bên trong địa hình hư thực không gian sẽ có lợi ích đặc thù. Cho dù là tại giai đoạn này thì vô luận là thi đấu đoàn đội hay thi đấu cá nhân cũng đều không có một ai muốn gặp phải. Coi như tại bên trong đội ngũ có được hồn sủng hệ không gian nhưng bọn họ cũng không muốn gặp phải. Từ đài trọng tài rơi xuống, cả hai đã giống như xuyên qua một tầng màng mỏng vô hình. Trong chốc lát, ngoại giới đã phảng phất như hoàn toàn biến mất. Không gian bên trong dường như mênh mông vô bờ và có từng mảnh đám mây trôi qua. Phía dưới là một tòa thành thị hoang phế, và tương đối quỷ dị chính là tòa thành thị hoang phế này đã bị dựng ngược. Thời điểm Vương Triệt rơi xuống, anh rõ ràng đã xuyên qua một tầng không gian khác, như vậy nơi xuất phát của cái địa hình này chỉ sợ rất không đơn giản. Chương 1230, chỉ dùng kiếm sắt. Vương Triệt đứng giữa không trung mà quan sát, sau đó anh từ tòa thành thị trong ngực kia tìm kiếm được một cái đài và vững vàng rơi xuống. Nhưng sau khi rơi xuống trong nháy mắt, Vương Triệt cảm giác dưới chân của anh rất mềm nhũn, tự nhiên đang dẫm phải nước vậy. Vương Triệt hướng ra bốn phía nhìn lại, anh không nhìn thấy đấu thần đài đâu nữa và cũng không nhìn thấy khán giả bốn phía. Chỉ có tại chỗ rất xa, anh đã thấy được Kiếm Vô Ngần cũng đã rơi xuống. Anh ta rơi vào một tòa cao ốc và đang nhíu mày đánh giá xung quanh. Hiển nhiên cả hai đều là lần đầu tiên gặp được loại địa hình này, cho nên cả hai đều rất bất ngờ. Không nhìn thấy khán giả phía ngoài, giống như đang đi tới một cái không gian quái dị, vô cùng chân thực, đồng thời cũng có thể cảm giác ra được nơi đây là giả. Nhưng khán giả bên ngoài lại có thể thấy rất rõ ràng, tuy nhiên bọn họ nhìn thấy hai người dựng đứng ngược trông cực kỳ quái lạ. Kiếm Vô Ngần khẽ lẩm bẩm nói. Địa hình này không thích hợp cho cậu và tôi chiến đấu, vậy tôi sẽ nhờ trọng tài thay địa hình khác. Vừa nói xong, Kiếm Vô Ngần nhìn nhấc tay lên, từng hạt đen từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hồn lực bàng bạc bắt đầu sôi trào. Chỉ một lát sau, bên trong tay của Kiếm Vô Ngần liền xuất hiện một thanh kiếm khí cổ lão. Dưới lưỡi kiếm có khắc lên chín loại huyền văn dạng tinh thể, nhưng trong đó chỉ có bốn đạo huyền văn hơi sáng lên và bốn đạo hồn hoàn theo thứ tự dâng lên từ trên lưỡi kiếm. Kiếm Vô Ngần vuốt về lưỡi kiếm và trong đôi mắt của anh ta phản chiếu ra lưỡi kiếm sáng bóng. Đây là võ hồn Cửu Tuyệt Kiếm, đó là võ hồn thần thoại từng rực rỡ hào quang từ thời viễn cổ, nó là thời hiện đại có vẻ không hợp lo nhau lắm. Kiếm Vô Ngần đưa kiếm chỉ vào hư không rồi nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Đạo huyền văn thứ nhất của Cửu Tuyệt Kiếm liền phát sáng lên. Một kiếm này thường thường không có gì lạ nhưng lại ẩn chứa đủ các loại huyền diệu. Kiếm ý réo vàng hóa thành một đạo kiếm quang dài mấy mét mà chém về phía hư không. Sau khi chém ra thì đạo kiếm quang cũng đang không ngừng tăng trưởng. Trong chớp mắt nó đã có chiều dài đến mấy chục mét, sau đó liền có chiều dài hơn trăm mét. Kiếm quang tàn phá hư không, làm cho không gian xuất hiện từng chỗ vỡ nát. Thành thị hoang phế bắt đầu sụp đổ và biến thành từng cái mảnh vỡ. Trong chốc lát không gian sụp đổ lần nữa và hết thảy cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa. Nhưng cũng chính vào lúc này, cái đạo kiếm quang dài hơn trăm mét kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất nó đã bị không gian thôn phệ vậy. Khe hở không gian giống như một con thao thiết cự thú mà đang thôn phệ đạo kiếm quang này. Sau một lát, trên đầu của Kiếm Vô Ngần bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang dài trăm mét và từ phía trên đánh xuống. Nhìn thấy một màn này mà khán giả tê cả da đầu. Đây chính là sự đặc thù của địa hình hư hực thực không gian. Một khi thi triển hồn kỹ thì có năng lượng hơi mạnh một chút thì sẽ làm cho không gian đổ sụp, sau đó hồn kỹ sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cũng không ai biết cái hồn kỹ biến mất này sẽ lại xuất hiện từ chỗ nào. Có khả năng nó sẽ công kích đối thủ và cũng có khả năng nó sẽ trực tiếp rơi lên trên đầu của mình. mà lại hiệu quả uy lực của hồn kỹ cũng có thể bởi vì trải qua không gian biến hóa mà tăng cường lên hay yếu bớt, hoặc mất đi hiệu lực hay không thì cũng không ai biết, cho nên sẽ tràn ngập biến số. Chỉ có hồn kỹ hay không gian thì mới có thể tại bên trong loại địa hình này mà có được thi triển ra hoàn chỉnh. Với loại biến số to lớn như thế thì bất kỳ tuyển thủ hoặc là đoàn đội nào cũng đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, bởi vì nó sẽ xáo trộn chiến thuật và tiết tấu tiến công của bọn họ. Hư thực không gian là loại địa hình bên trong quốc vương giả mà tất cả cá nhân và đoàn đội đều không muốn gặp nhất. Nó số 2 thì không cái nào số 1. Kiếm Vô Ngân nhìn xem quyến kiếm quang rơi xuống mà khẽ nhíu mày. Anh ta lần nữa vung lên một kiếm để nghênh tiếp. Hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một vụ nổ hình nấm, đem thành thị hoang phê phía dưới lại lần nữa nổ thành một mảnh vỡ không gian. Có hơi phiền toái. Ánh mắt Kiếm Vô Ngân bắt đầu nghiêm túc. Anh ta vốn chỉ muốn cùng với Vương Triệt đường đường chính chính trao đổi một chút về trình độ kiếm đạo, ai ngờ vậy mà lại gặp được loại địa hình phiền toái như vậy. Vì tại bên trong địa hình này có biến số quá nhiều, thế nên hiển nhiên sẽ không có cách nào chiến đấu như bình thường. Ở phía đối diện, Vương Triệt chỉ cười cười, lấy ra một thanh kiếm sắt. Vương Tạp lập tức nói: Nhìn kìa, Vương học đệ đã sử dụng kiếm sắt, xem ra cô ấy rất xem trọng đối thủ. Căn cứ vào kinh lịch tại Vạn Thú Sơn trước đó, nếu đối mặt với cổ hồn thú không có áp lực gì thì Vương Triệt sẽ chỉ sử dụng kiếm đâu gỗ, và chỉ khi nào đối mặt với cổ hồn thú có áp lực thì cậu ấy mới có thể dùng tới kiếm sắt. Cảnh tượng Vương học đệ chiến đấu với con bôn lôi thú kia thì tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một như đang diễn ra ở trước mắt vậy. Lục Địch nói: Nhưng mà tôi cảm thấy dù sao đối phương cũng là tứ cường, nếu chỉ dùng kiếm sắt thì có phải là có rất chút khinh thị người ta hay không? Chương 1231: Phá vỡ địa hình. Bạch Tiểu La suy nghĩ nói: Nếu Vương học đệ không dùng đến kiếm sắt thì dùng cái gì? Dùng từ lưng kiếm sao? Hình như không được đâu. Các cậu nhìn xem, tuyển thủ Kiếm Vô Ngân kia đều không dùng đến hồn sủng, cho nên song phương hẳn đã có một loại quy định tranh tài bên trong nào đó. Võ hồn của anh ta cũng không phải là loại hình kiếm khí do thời hiện đại chế tạo ra, và bình thường đều là dùng như vật trang trí, không có bằng kiếm sắt nữa. Nếu dùng mạch xung kiếm, ánh sáng ở trong quân dụng thì có vẻ cũng không tốt để dùng, vì nó có uy lực thật rất là lớn, nhưng không có cách nào rót vào quá nhiều hồn lực, nên chỉ có một loại kiếm khí tương đối cường đại. Vương Triệt không dùng loại kiếm khác, dù sao đây cũng chỉ là một trận giao lưu kiếm đạo mà thôi. Vương Triệt suy nghĩ nói: Cái địa hình hư thực không gian này quá có lợi đối với ta. Đối với người khác mà nói thì nơi này không có tiện cầm nắm, nhưng đối với Vương Triệt thì nơi này rất tốt để cầm nắm, bởi vì anh chỉ cần vận dụng đến ngự kiếm thuật là có thể được rồi. Lấy thần thức của Vương Triệt hiện tại, anh có thể nhẹ nhõm khống chế kiếm khí di chuyển bên trong hư thực không gian, đến kiếm quyết hay là kiếm kỹ anh cũng đều không cần dùng đến. Và lại lấy kinh nghiệm của Vương Triệt thì loại địa hình này không có quá khó khăn lớn. Về phần Kiếm Vô Ngân thì hiển nhiên anh ta cần phải chạm phá kiếm quang do hư thực không gian này phản ngược trở về, nhưng với loại địa hình hư thực không gian này thì anh ta cũng không phải quá dễ dàng chạm phá như vậy. Vương Triệt thầm nghĩ: Nơi đây được xem như là một cái tiểu không gian, muốn chạm phá không gian thì còn phải cố gắng một chút. Đồng thời với loại địa hình này có cấu trúc từ thủ bút của khế hồn sư cao cấp, vì vậy tất nhiên sẽ không có khả năng để cho các sinh viên tùy tiện đánh vỡ, nếu không bọn họ sẽ rất mất mặt. Âm thanh giống như là tiếng trống chiều bắt đầu, biểu thị trận tranh tài đã bắt đầu. Kiếm Vô Ngân vẫn không nhúc nhích. Ngà Vương Triệt cũng như vậy, nhất là Kiếm Vô Ngân, anh ta nhắm mắt lại tự như đang tự hỏi điều gì. Sau một phút đồng hồ, Kiếm Vô Ngân mới mở mắt ra lần nữa, chém ra một kiếm. Lần này khác biệt so với trước đó, chỉ thấy đạo kiếm quang vô hình này giống như được cài đặt GPS mà bổ nhanh về phía hư không, rồi rẽ trái rẽ phải để tránh đi những vết nứt không gian kia. Đồng thời kiếm quang cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, mà mỗi một lỗ hổng không gian khổng lồ đã bị nó chém ra. Kiếm Vô Ngân khẽ mỉm cười nói: Không có gì hơn cái này. Ngay lập tức cửu tuyệt kiếm phát ra ánh sáng mãnh liệt và xông thẳng lên trận trời. Không gian bốn phía băng liệt ra từng mảnh và hóa thành hư không. Bốn cái hồn hoàn trên người anh ta sáng lên theo thứ tự, và huyền văn phía trên cửu tuyệt kiếm bỗng nhiên sáng lên, sau đó chúng bay ra ngoài xoay xung quanh cửu tuyệt kiếm. Hồn kỹ kiếm đoạn tinh hà. Một chiếm kiếm này chém ra, trong chốc lát không gian đã bắt đầu nứt nẻ, toàn bộ không gian của sân bãi thi đấu cũng bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Thành cửu tuyệt kiếm kia phát ra tiếng kiếm mang giống như là lỗ đen, chúng hấp thu năng lượng hệ không gian khắp bốn phía. Thời điểm kiếm rơi xuống, khu vực trung ương của hư thực không gian đã nứt ra, hóa thành từng điểm sáng năng lượng hệ không gian, sáng chói xinh đẹp tự như giải ngân hà. Một kiếm cường đại này phảng phất như có thể để cho hết thảy hóa thành hư vô. Sân bãi bị phá toái, cả hai trở lại trận đấu thần đài và không còn sân bãi nên tự nhiên sẽ đứng giữa không trung. Hiện thời chúng ta có thể bắt đầu. Kiếm vô người nên tĩnh tung bay giữa không trung, trông giống như cưỡi gió mà đi. Anh ta nhìn xem bốn phía và khẽ gật đầu. Thế thế mà khán giả lập tức kinh hãi một trận. Khá lắm, cậu ta đã cưỡng ép phá vỡ sự hạn chế của sân bãi rồi sao? Cậu ta đã trực tiếp đánh phá sân bãi, mở rộng ra và trở nên càng thêm tự do. Thật không giảng đạo lý. Cúp vương giả từ xưa đến nay chưa có bao nhiêu người có thể trực tiếp phá hỏng loại địa hình hư thực không gian này. Đúng là một vị thiên tài. Vương Triệt khẽ gật đầu. Kiếm kỹ mạnh hay không cũng không nói, vì đối phương cũng không chỉ là loại kiếm si sẽ chỉ luyện kiếm mà không hiểu gì khác. Anh ta cũng là cường giả hiểu qua về những lực lượng khác. Kiếm thứ nhất của anh ta chỉ làm thăm dò cường độ mỗi vị trí của hư thực không gian. Kiếm thứ hai sẽ là 10 phần hoàn mỹ và tìm chúng vị trí trọng yếu tiến hành phá hư địa hình này. Nếu như anh ta không hiểu rõ về năng lượng hay không gian, như vậy anh ta sẽ làm không đến một bước này. Vương Triệt thầm nói. Thanh cửu tuyệt kiếm kia thật sự có chút lợi hại. Bên trong thanh cửu tuyệt kiếm kia đang ẩn giấu 9 loại lực lượng khác biệt. Vừa rồi kiếm vô ngân đã bộc phát ra chỉ một loại lực lượng trong đó. Một kiếm ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ như một tòa sơn mạch trực tiếp đặt vào bên trong không gian vậy. Lực lượng này đã trực tiếp ép cho không gian vỡ nát ra thành từng mảnh. Vương Triệt suy nghĩ nói. Đây hẳn là lực lượng có quan hệ với sức mạnh. Vương Triệt suy nghĩ nói. Đây hẳn là lực lượng có quan hệ với sức mạnh. Chương 1232, tứ tuyệt kiếm đồ. Vương Triệt nhẹ nhàng dẫm lên kiếm sắt và đứng chắp tay, mười phần tiêu sái, tư thế quá quen thuộc nên trong thời gian ngắn không có đổi được. Anh đứng giữa không trung như là đang ngự kiếm phi hành. Sân bãi đã bị phá diệt, kiếm vô ngẩn hít sâu một hơi và nhìn về phía Vương Triệt. Không biết vì sao Vương Triệt cứ yên tĩnh đứng trên thân kiếm như vậy, thế anh ta lại cảm giác có một cỗ áp lực cực lớn, làm người ở trong kiếm đạo nhưng tay không cầm kiếm mà lại đặt kiếm ở dưới chân. Anh ta không thể nào hiểu được, chẳng lẽ Vương Triệt không biết bay sao? Hòa văn hóa khác biệt để cho kiếm vô ngân không thể nào hiểu nổi đối với hành vi của Vương Triệt, nhưng chuyện này cũng không có quan hệ. Ra đi! Kiếm vô ngân nhẹ lắc cửu tuyệt kiếm một cái, ngay sau đó nương theo một đạo hồn hoàn lấp lóe lên, thanh cửu tuyệt kiếm kia lập tức phát ra từng đạo kiếm ảnh. 1, 2, 3, tổng cộng có 3 đạo kiếm ảnh và mỗi một đạo đều có một loại huyền văn khác biệt. Ba ngàn kiếm vực. Trong mắt kiếm vô ngân bộc phát ra một đạo kiếm ảnh và ba thanh kiếm ảnh của cửu tuyệt kiếm kia ngay lập tức bay ra bên ngoài. Chúng cấp tốc tổ hợp thành một bức đồ án huyền diệu giữa không trung. Đây là kiếm đồ. Vương Triệt hơi sững sờ nói. Kiếm trận sao? Khó trách tại sao vị tuyển thủ kiếm vô ngân này lại muốn so tài kiếm đạo với Vương Triệt. Vì đây không phải chính là kiếm trận hay sao? Chỉ là nhìn nó quá đạm bạc, không có trận nhãn, không có trận nguyên, cũng chỉ đơn thuần sử dụng năng lượng để tạo thành một đạo hồn đồ mà thôi. Vương Triệt thầm nghĩ. Không nghe nói thế giới này có kiếm trận, vậy mà nói cách khác anh ta đã tự mình sáng tạo ra. Quả là thiên phú kiếm đạo rất không tầm thường. Để sáng tạo ra một phương thức mới là chuyện không hề dễ dàng, nhất là khi tiền nhân còn chưa hề sáng tạo qua. Nếu muốn trống rỗng sáng tạo ra thì sẽ là khó như lên trời. Nơi võ hồn kiếm ảnh phân thân, thông qua cửu tuyệt kiếm bên trong ẩn chứa võ 4 loại năng lượng, tạo dựng ra trận đồ quỹ tích, đồng thời lấy chủ để chủ thể tương liên, cấu thành một loại, là một loại đặc thù kiếm trận. Tại bên trong cái kiếm trận này, anh ta đồng thời có thể phát huy ra các lực lượng khác biệt của cửu tuyệt kiếm. Ta cảm thu được một chút huyền văn của thanh cửu tuyệt kiếm kia, hết thảy có 9 loại, trước mắt anh ta chỉ có hơn cấp 40, cho nên mới chỉ mở ra 4 loại. Vậy đã nói rõ bản thân loại võ hồn này cũng có tính trưởng thành và loại năng lượng thứ nhất hàng có quan hệ với sức mạnh, mà bên trên kiếm ảnh khác ở anh ta tạo ra xa nhất sinh mệnh chi lực đồng lậm như vậy sẽ có quan hệ với sinh mệnh. Hình như lực lượng này có quan hệ với năng lượng hệ thảo mộc, nó cũng dùng để khôi phục và cung cấp năng lượng. Kiếm ảnh bên trái nhất có quang hoa sáng rực, khí thế hàng ngang ngược giống như là một thanh hung kiếm sôi trào sát khí, vậy nó sẽ có tính công kích mạnh nhất và rất giống với một thanh ma kiếm. Kiếm ảnh bên phải nặng nhất, nặng nề như núi, đột ngột mọc lên từ mặt đất, nó hẳn là có thiên hướng về phòng ngự. Mà điểm trọng yếu nhất chính là chúng có 4 loại kiếm ý khác biệt. Vương Triệt nhìn về phía kiếm vô ngân ở phía xa xa, không sai, là 4 loại kiếm ý khác biệt. Kiếm ý là loại đồ chơi cùng với một loại về ý cảnh, có quan hệ với ngộ tính và tinh thần lực, dù muốn lĩnh ngộ ra cũng đã 10 phần khó khăn. Coi như tại tu tiên giới, có rất nhiều tu tiên giả lựa chọn con đường kiếm tu, nhưng cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. và chỉ có thể ảm đạm mà chuyển tu đạo khác. Đây là hoàn toàn xem là thiên phú. Kiếm Vô Ngân ở độ tuổi này mà đã có thể lĩnh ngộ ra bốn loại kiếm ý khác biệt thì quả là thiên tài trong thiên tài. Chỉ sợ thanh Cửu Tuyệt Kiếm kia cũng có được chín loại kiếm ý khác biệt. Cái võ hồn này thật sự lợi hại. Tuy kiếm đồ đang thiếu hụt rất nhiều, nhưng với bốn loại kiếm ý này thì đã đầy đủ bổ sung thiếu hụt cho nó. Bốn loại kiếm bao phủ bốn phía, so với một chút đoàn đội cũng đều mạnh hơn. Giống với kiếm ảnh phân thân tạo ra đồ án huyền diệu của Tử Lực Kiếm, thậm chí cũng là do bốn loại kiếm ảnh khác biệt sáng tạo ra thành mà thành. Phương thức công kích của Kiếm Vô Ngân và Tử Lực Kiếm hôm qua cũng không có gì sai biệt. Điều này ngay lập tức để cho khán giả nhìn mà trợn tròn mắt. Điều khác biệt duy nhất là một cái là do hồn dùng tự mình thi triển, còn một cái là do khế hồn sư sử dụng võ hồn để thi triển. Kiếm Vô Ngân hít mắt lại và hô lên một tiếng: Tứ Tuyệt Kiếm Đồ, xin thỉnh giáo. Tứ Tuyệt Thiên Quân Bất Diệt Ma Sát Đại Cử, đây là tứ tuyệt kiếm ý, nhưng trên thực tế còn có cửu tuyệt. Chỉ có trước mắt Kiếm Vô Ngân đẳng cấp hồn lực không đủ, cho nên anh ta không có cách nào đánh ra toàn bộ lực lượng của cửu tuyệt kiếm. Các đại trận chiến bình thường, Kiếm Vô Ngân chỉ cần phát huy một loại lực lượng trên bên trong cửu tuyệt kiếm là mà thôi. Căn cứ vào lai lịch của cửu tuyệt kiếm thì từ thời xa xưa cho tới nay vẫn chưa từng ai có thể đồng thời phát huy ra hai loại lực lượng của nó. Cho nên mặc dù cửu tuyệt kiếm rất nổi danh trong lịch sử, nhưng số người sử dụng lại vô cùng có hạn. Nhưng Kiếm Vô Ngân tất nhiên là không vừa lòng, vì anh ta đã thông qua nghiên cứu đạo hồn đồ và dung hợp với hồn kỹ. Anh ta đã nghĩ tới việc lợi dụng hồn kỹ loại phân thân để tạo ra loại kiếm đồ này, đồng thời có thể phát huy ra mấy loại lực lượng khác nhau của cửu tuyệt kiếm. Như vậy tại thời hiện đại, võ hồn cửu tuyệt kiếm cũng có thể phát huy ra ánh sáng chói mắt của nó. Chương 1233 Vạn Kiếm Quyết. Ngày hôm qua sau khi phát hiện ra một con hồn sủng, vì vậy mà cũng có thể trực tiếp thi triển ra kiếm đồ, trong lòng của Kiếm Vô Ngân đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời Kiếm Vô Ngân cũng rất rõ ràng, một thành Tử Lực Kiếm sẽ không thể nào tự mình học được kiếm đồ, chỉ có thể là do khế hồn sư của nó truyền thụ cho nó mới được. Cho nên hôm nay anh ta lại nghĩ tới việc đọ sức một phen cùng với đối phương, và cũng chỉ có đọ sức đơn thuần trên mặt kiếm đạo mà thôi. Kiếm Vô Ngân bay ra ngoài tựa như một lưỡi kiếm sắc bén. Anh ta cầm trong tay cửu tuyệt kiếm đang lấp lóe huyền văn, tượng trưng cho thiên quân kiếm ý, khiến cho chủ thể của thanh kiếm cửu tuyệt này lại nặng tựa vạn cân. Tại thời viễn cổ, khi cửu tuyệt kiếm sáng lên thiên quân huyền văn, đây là một kiếm vừa ra là núi cao vạn trượng cũng đều có thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Các trận tranh tài trước đó Kiếm Vô Ngân chỉ động tới ba loại kiếm ý khác biệt, nhưng với trận tranh tài ngày hôm nay, anh ta đã bộc phát ra toàn bộ thực lực và lấy kiếm đồ làm cơ sở, đồng thời còn phóng ra bốn loại kiếm ý. Bởi vì chiêu thức này có uy lực quá mạnh, dưới tình huống bình thường những tuyển thủ kia căn bản không thể chịu nổi và còn dễ dàng tổn thương tới tính mệnh của bọn họ. Nhưng Vương Triệt thì lại không giống. Kiếm Vô Ngân có loại dự cảm tu vi kiếm đạo của Vương Triệt sẽ có thể viễn siêu sự tưởng tượng của anh ta. Loại dự cảm này bắt nguồn từ kiếm mới đạo, cho nên anh ta đã không chút do dự mà thi triển ra một chiêu tuyệt chiêu này. Ba đạo kiếm ảnh còn lại phân biệt ra đại biểu cho bất niệm, bất diệt kiếm ý, ma sát kiếm ý và đại cự kiếm ý. Kiếm đồ này cũng không có lôi đỉnh kiếm cương, giống như là kiếm trận tam lôi quỳ nhân. Nhưng bốn loại kiếm ý khác biệt cũng có thể bù được và bộc phát ra kiếm quang với uy lực vô tận, sinh sôi không ngừng. Từ lúc Kiếm Vô Ngân bắt đầu bổ ra một kiếm hư hư thực thực của anh ta cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của vô số khán giả. Rất nhiều khán giả một mực quan sát Kiếm Vô Ngân đánh tới đến bây giờ đều lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Loại kinh ngạc này tự như đang nhìn xem một vị đại lão mắc cấp đang ép cấp đánh quái vậy. Kiếm Vô Ngân đột nhiên bộc phát ra một lực lượng cường đại như vậy thì quả đúng là không hợp thói thường. Bộ pháp của Vương Triệt nhẹ nhàng linh hoạt, lướt tới, vừa cười vừa nói: Kiếm ý không tệ, kiếm đồ vẫn được, nhưng không gian tiến bộ vẫn còn rất lớn. Sau khi nói xong, Vương Triệt dùng ngón tay kết ra kiếm quyết. Trong chốc lát, kiếm sát dưới chân của anh liền bay lên không trung và bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm, giống như nó đã được gia trì thêm vĩ mô lực lượng. Lấy thần ngự kiếm, vạn kiếm quyết. Kiếm sát kêu lên một tiếng. Trong chốc lát nó đã phân ra vô số đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều như có linh trí mà dần dần tản ra xung quanh. Lít nhà lít nhít kiếm quang hiện ra và mỗi một đạo đều tản ra một kiếm ý thần quang cực kỳ lăng lệ. Kiếm quang rơi xuống giống như là mưa to. Thấy cảnh này mà tâm cảnh kiếm của Vô Ngân cũng đều thấy ngây ngẩn cả người. Đây là loại kiếm kỹ gì? Tại sao ta chưa từng thấy qua bao giờ? Một thanh kiếm sắt mà lại có thể có được uy lực này sao? Đùa à? Kiếm Vô Ngân hô to: Đại cự! Thanh kiếm màu vàng cứng rắn liền bay thẳng lên không, trong chớp mắt nó đã hóa thành một thanh bảo kiếm dài mấy chục mét và trực tiếp nghênh đón vô tận kiếm quang kia. Dưới kiếm ý xen lẫn do năng lượng bạo tạc, kiếm ảnh to lớn kia đã lập tức bị vô tận kiếm quang đánh cho thành mười mấy mét, rồi thành mấy mét, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ đến khi trực tiếp biến mất. Thoáng một cái nó đã tan biến, căn bản là không ngăn cản nổi. Kiếm vô ngân hít sâu hơi nói: Đại cử kiếm ý cũng đều không ngăn cản nổi sao? Đại cử kiếm ý này dày đặc như núi, nặng tựa đại địa, nên nó có thể ngăn cản được bất luận công kích gì. Coi như là hồn kỹ vạn năm thì nó đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng lúc này chỉ vừa mới đối mặt đã đỡ không nổi rồi sao? Kiếm ý thật mạnh. Kiếm vô ngân bỗng nhiên cảm thấy một trận cảm giác bất lực. Chỉ một chiêu này mà anh ta có loại cảm giác không còn sức chống cự. Nhìn xem vô tận kiếm quang rơi xuống như mưa không dứt kìa, và mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kiếm ý lăng lệ đến cực điểm. Hơn nữa chúng còn ở trong trạng thái bị khống chế. Nhiều kiếm quang như vậy thì làm sao mà khống chế được chứ? Loại kiếm ý này mà không thể để cho không cần võ hồn, nhưng chỉ cần hồn kỹ thi triển nên có thể phấn xuất ra sao? Đã vậy lại còn là một thanh kiếm sắt phổ thông đánh ra nữa chứ. Theo kiếm quang rơi xuống, kiếm vô ngân đã ra sức chống cự. Quả thực ngay cả nửa bước mà anh ta đều không thể bước ra. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là, từ quy tắc cơ bản nhất về hồn kỹ mà nói, kỹ năng càng cường đại thì sự tiêu hao sẽ càng lớn mới đúng chứ. Loại kiếm kỹ cường đại như vậy thì đáng lẽ hồn lực của Vương Triệt sẽ không có khả năng theo kịp, vì đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt cũng vừa chưa tới cấp 30, mà mình, chính kiếm vô ngân thì đã hơn cấp 40. Chương 1234, bước ngoặt nhân sinh của kiếm vô ngân. Kiếm ý bay tán loạn giữa không trung, kiếm quang và kiếm quang xen lẫn nhau tạo thành một bức tranh phi thường chói mắt, phảng phất như lực lượng ngang nhau, nhưng chỉ có kiếm vô ngân bản thân bên trong thì mới biết được mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù bốn đạo kiếm ý đã đồng thời vận chuyển, nhưng căn bản không thể chống đỡ nổi kiếm quang liên tục không ngừng kia. Muốn tránh đều không tránh được, mà điều quan trọng nhất chính là kiếm đồ đã không ngừng bị phá toái. Kiếm quang kia rơi xuống còn có thể chặt đứt cả kiếm đồ, thậm chí chúng còn chặt đứt cả dễ như trở bàn tay. Kiếm đồ phá toái, ba đạo kiếm ảnh đã dần dần không cách nào kết nối, và cửu tuyệt kiếm cũng đã hoàn toàn không có cách nào khống chế ba đạo kiếm ảnh. Vương Triệt móc hai ngón tay về, rồi dùng kiếm sắt từ từ đằng xa bay trở về. Vương Triệt nhìn xem vô cố kiếm vô ngân một chút mà chậm rãi nói: Anh đã thua. Tuy Vương Triệt đã hao hết hồn lực, nhưng kiếm vô ngân xác thực đã thua. Lúc này toàn thân của kiếm vô ngân rách tung tóe, cửu tuyệt kiếm cũng ảm đạm vô quang. Vạn kiếm quyết là bản thăng cấp của ngự kiếm thuật và là một trong mấy chiêu kiếm quyết lợi hại nhất, phải có tu vi trúc cơ kỳ thì mới có thể học được. Tại tu tiên giới, vạn kiếm quyết lại có một cái tên khác là kiếm quyết chuyên sử dụng để hành hạ người mới. Kiếm vô ngân của tuy cực kỳ mạnh, nhưng kiếm trận của anh ta có trình độ quá thấp. Đối với những tuyển thủ khác thì kiếm trận của anh ta sẽ có được uy lực lớn nào, nhưng trong mắt của Vương Triệt, loại kiếm trận này có trình độ quá củi bắp. Chỉ trong một phát vạn kiếm quyết là Vương Triệt có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu như kiếm trận của kiếm vô ngân lại hơi ổn định thêm một chút xíu nữa và tiến bộ lớn hơn một chút nữa, vậy thì nó cũng sẽ không bị vạn kiếm quyết nhẹ nhàng phá vỡ như vậy. Kiếm vô ngân yên lặng không nói, chỉ là thu hồi lại võ hồn của mình. Khán giả lúc này đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bọn họ có thể cảm nhận được kiếm vô ngân lúc này đang tản ra một loại cảm xúc như muốn sụp đổ. Khán giả cũng không biết tại sao kiếm vô ngân lại sinh ra loại tâm tình này. Dù trong song phương nhìn qua đọ sức đã rất có đến có vẻ, số người không hiểu kiếm và không nhiều, số người hiểu kiếm là không nhiều, nên bọn họ chỉ cảm thấy đây là hai loại hồn kỹ về kiếm đang đối bính. Vì rất rõ ràng song phương đều không còn hồn lực, và nhìn qua kiếm vô ngân cũng chỉ thảm hại hơn một chút mà thôi. Bầu không khí đang mười phần yên tĩnh, ngay cả trọng tài cũng đều không nói chuyện. Kiếm vô ngân chán nản thở dài nói: Tôi thôi rồi, đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau khi nói xong câu này, thần sắc anh ta dần dần khôi phục lại và vừa cười vừa nói: Vương Triệt, trình độ kiếm đạo của cậu quá cao. Đây là loại trình độ mà cả cuộc đời tôi rất ít khi thấy. Khi đối mặt với cậu thì thậm chí để cho tôi có một loại cảm giác đối mặt với Vô Phong Thiên Vương. Thật ra khi hôm qua tôi nhìn thấy thanh tử lực kiếm của cậu sử dụng kiếm đồ thì tôi liền biết trình độ kiếm đạo của cậu khẳng định cao hơn tôi. Rốt cuộc để xem lực lượng phức tạp của kiếm đồ dạy dỗ cho hồn sủng sẽ khó hơn số lần so với tự mình thi triển ra. Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay với cậu, tôi cảm giác lấy trình độ kiếm đạo của cậu thì không có đơn giản như tôi đã nghĩ. Vừa rồi cậu đã thi triển ra một chiêu kia đã hoàn toàn không phải là kiếm kỹ, đó là một loại chiêu số thần bí, lấy linh hồn để ngự kiếm. Cho dù chỉ là một thanh kiếm sắt thì cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Căn bản nó không giới hạn tại bất kỳ loại kiếm khí gì, và vạn vật đều có thể làm kiếm. Vương Triệt chỉ cười cười, vì lấy thần ngữ kiếm chính là nguyên lý của mọi loại kiếm quyết. Có thể lĩnh ngộ ra nguyên lý này thì nói không chừng Kiếm Vô Ngân về sau sẽ có thể tự mình sáng tạo ra kiếm quyết. Kiếm Vô Ngân cảm thán nói. Lần sau cậu và tôi giao thủ có khả năng chính tại cúp Cửu Châu của rất nhiều năm sau. Hy vọng đến lúc đó tôi có thể cùng cậu đánh ngang nhau một trận. Vương Triệt thầm nghĩ. Chuyện này chỉ sợ có chút khó. Kiếm Vô Ngân tự như nghĩ tới cái điều gì mà không khỏi lắc đầu nói. Có lẽ cúp Cửu Châu cũng đều không thể gặp được cậu. Nhưng anh ta cũng không có chán ngán thất vọng. Vương Triệt nói. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội giao thủ lại với anh. Kiếm Vô Ngân cười nói. Cúp vương giả của tôi chỉ tới đây thôi. Năm nay tôi sẽ tốt nghiệp nên sẽ không tham gia lại cúp vương giả nữa. Các trận thi đấu còn lại tôi cũng sẽ không tham gia, vì ma luyện kiếm đạo không thể chỉ tại bên trong học viện được. Nhìn xem hai người trở về đài trọng tài và thu hồi thẻ số của mình rồi chào tạm biệt. Nhìn xem bóng lưng của vị thiên tài kiếm đạo này, Vương Triệt không biết lần sau gặp lại trình độ kiếm đạo của anh ta sẽ đạt tới trình độ như thế nào nữa. Vương Triệt hơi lắc đầu, vì trận đấu này đối với anh mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Nhưng đối với Kiếm Vô Ngân mà nói, đây có lẽ là một cái bước ngoặt nhân sinh. Chương 1235, gặp lại. Với trận tranh tài này, đối với đại bộ phận khế hồn sư mà nói, thật ra đều xem không hiểu. Bởi vì khí thế hồn sư thời hiện đại, tịnh tu kiếm đạo vẫn là rất ít. Tại thời đại trăm hoa đua nở này, kiếm đạo hiển nhiên là không phải chủ lưu. Thế giới này có văn hóa vẫn như cũ, lấy hồn sủng và võ hồn làm chủ, cho nên kiếm chỉ là loại võ hồn, cho nên chi song phương ngay cả hồn sủng đều không dùng. Trở lại đài học viên, Vương Triệt và các đội viên trao đổi một hồi, sau đó cả đám liền bắt đầu chuẩn bị thi đấu đoàn đội. Trận thứ hai của thi đấu cá nhân, Lý Vân Tụ đối chiến với Cố Nhiệm Sương. Kết quả thật sự bất ngờ, Lý Vân Tụ làm quán quân năm ngoái nhưng lại tiếc bại trước Nhiệm Cố Sương. Thậm chí ngay cả võ hồn mà Cố Nhiệm Sương cũng không hề phóng thích. Đành cho đến bây giờ, vị hắc chiến mã lớn nhất Cố Nhiễm Sương đã trở thành tiêu điểm chân chính tại cúp vương giả, thậm chí đều lớn át cả Vương Triệt. Vô số người xem đều đang suy đoán về lai lịch của vị tuyển thủ Cố Nhiễm Sương này, nhưng ngoài trừ biết được cô ấy đến từ học viện nào thì cái khác cũng đều không biết, thậm chí chưa từng có ghi chép là cô ấy dự giải thi đấu nào khác. Phảng phất như cúp vương giả này chính là giải thi đấu đầu tiên do chính phủ tổ chức để cho Cố Nhiễm Sương xuất đạo vậy. Vương Triệt cũng nhìn xem cuộc tỷ thí này. Trận này có mạo hiểm lớn nhất đó chính là Cố Nhiễm Sương, và có được hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, cô ấy cũng chỉ bại lộ ra hai con hồn sủng mà thôi. Bật hách, không bật hách thì là gì đây? Một vị sinh viên đại học năm thứ tư mà có thể bồi dưỡng ra hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực thì liền cực kỳ không hợp thói thường. Chính mình không ra tay mà chỉ dùng đến hồn sủng, thật là giống như ta, chỉ là hai con hồn sủng này thôi đã rất lợi hại rồi. Một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực cũng là quá hao phí tài nguyên, nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên thì gần như là chuyện không thể nào. Đối với Tiểu Mai chúng mà nói, đây chính là một vị đối thủ phi thường mạnh mẽ, khó chơi. Thi đấu cá nhân kết thúc về sau chính là thi đấu đoàn đội. Trận đầu tiên là học viện đấu hồn đối chiến với học viện trung ương, quá trình cũng không dài vì học viện đấu hồn liền thắng rất nhanh. Mặc dù là thi đấu cá nhân bị thua nhưng đoàn đội của Lý Vân Tụ vẫn như cũ mạnh đến mức đáng sợ. Sau đó chính là thi đấu đoàn đội giữa hai đội hắc chiến mã là Học viện Lâm Hải và Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Đã từng huấn luyện thi đấu trao đổi qua nên song phương đã là người quen cũ. Trịnh Thiếu Dừng có vài phần đắc ý mà cười nói. Vương Triệt, không nghĩ tới hai đội chúng ta lại có thể đi đến hiện tại. Trong đội ngũ của chúng tôi có sinh viên đại học năm thứ nhất, nhưng nói thật, cũng nhờ cậu đã đào thải mấy cái đội ngũ có tiềm năng quán quân, nếu không thì chúng tôi không có khả năng đi đến một bước này, như đàn tỷ đã nói. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Vậy trận đấu này các cậu có dám đánh hay không đây? Trình Thiếu Dương cười he he nói. Vậy phải xem đàn tỷ thôi. Tôi biết Vương Triệt cực kỳ biến thái, tại Vạn Thú Sơn thì tôi liền biết, nhưng vậy phải vẫn phải xem đàn tỷ đã. Dương Tiểu Đàn nhìn xem Vương Triệt hỏi ra cực kỳ trực tiếp. Cậu có ra tay hay không? Nếu cậu ra tay thì chúng tôi liền trực tiếp nhận thua. Vương Triệt nói. Tôi sẽ không ra tay, tôi chỉ ở một bên để nhìn xem thôi. Vẫn là từ lực kiếm lên đánh. Dương Tiểu Đàn liền gật đầu cười nói. Vậy thì còn có thể đánh. Cậu đã nói là sẽ không ra tay đấy nhé. Đến lúc đó thanh từ lực kiếm của cậu đánh không lại thì cậu cũng đừng ra tay đó. Vương Triệt cười hỏi. Học tỷ nhìn tôi giống như loại người lật lọng kia sao? Dương Tiểu Đản đáp. Sắc thực không giống. Dương Tiểu Đản liền hít sâu một hơi, rồi vung tay lên, sau đó cô ấy dẫn theo các đội viên nhảy vào sân bãi thi đấu. Lần này của sân bãi thi đấu là địa hình Diêm La địa ngục. Danh tự này cực kỳ dọa người, nhưng trên thực tế chỉ là các dãy núi đen nhánh do địa hình hoang thổ tạo thành. Bên trong địa hình này tràn ngập năng lượng hệ ác ma, mà năng lượng hệ ác ma so với năng lượng hệ nguyên tố bình thường thì tương đối cuồng bạo. Loại năng lượng này có nơi phát ra là do sự tổ hợp ma lực hắc ám và hồn lực. Sau khi đã ổn định thì nó liền trở thành loại năng lượng hệ ác ma này. Năng lượng hệ ác ma có thể tăng lên cực lớn cường độ cho hồn sùng, cho nên hồn sùng hệ ác ma thường thường đều có cường độ thân thể phi thường cao, đồng thời chúng có kháng tính nguyên tố nhất định. Khi chúng tiếp nhận các loại công kích nguyên tố thì đều có sự giảm thương nhất định, đồng thời các phương diện thực lực của chúng đều rất cân đối và chỉ e ngại duy nhất là hồn sùng hệ u minh. Và địa điểm phát ra năng lượng hệ ác ma chỉ có một nơi, chính là hồn thổ. Bản thân năng lượng bên trong hồn thổ cũng chính là sự tổ hợp giữa ma lực hắc ám của dị giới và hồn lực mà hình thành. Từ góc độ nào đó mà nói, nó thuộc về loại năng lượng hệ ác ma không ổn định. Hồn thú mà hấp thu lâu dài loại năng lượng hệ ác ma không ổn định này sẽ mất đi ý thức, linh hồn bị ăn mòn và biến thành hồn thú cuồng hóa. Chương 1236, đặc tính của hồn sùng hệ ác ma. Bồi dưỡng hồn sùng hệ ác ma cũng có tính chất nguy hiểm nhất định. Những hồn sùng hệ ác ma cường đại là chuyện không thể nghi ngờ. Tại bên trong địa hình Diêm La địa ngục, ngoại trừ năng lượng hệ ác ma ra thì bất luận hồn sùng gì hệ gì cũng đều sẽ nhận sự ăn mòn từ năng lượng hệ ác ma. Một khi chiến đấu thời gian dài trong đây, như vậy hồn sùng nhất định sẽ không bị khống chế. Cho nên tại bên trong địa hình này mà có được một con hồn sùng hệ ác ma thì cực kỳ có lợi thế. Chúng ta muốn đánh bại thanh tử lực kiếm kia thì chỉ cần phòng ngự là được rồi. Vương Triệt không ra tay nên chỉ cần tử lực kiếm không thể đánh tan được công kích của chúng ta thì hết thảy đều là dễ dàng. Dương Tiêu Đàn giải thích mạch suy nghĩ cho các đội viên biết. Trịnh Thiếu Dương do dự một chút rồi mới nói. Thế nhưng dựa vào tình trạng mấy ngày thi đấu trước đó mà xem, chúng ta sẽ có thể chống đỡ được sự tấn công của tử lực kiếm sao? Trận thi đấu ngày hôm qua thì tôi cũng đã nhìn thấy. Nói thật, tử lực kiếm phân thân sau đó tạo ra một loại không gian rất đặc thù và thực lực liền bạo tăng. Chỉ là sau mấy kiếm, ngay cả hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực đều không chịu được. Còn lôi thần màu đỏ cường đại mà thần bí kia nữa. Còn lòng sủng của tổ chỉ mạnh mẽ gần như hoàn toàn miễn dịch đối với thứ lôi điện này. Nhưng chỉ cần một chiêu của tử lực kiếm là đã bị nó xử lý. Coi như là con long quy của tiểu đàn tỷ thì cũng không có khả năng mà cản được. Dương Tiểu Đàn khẽ mỉm cười nói. Tôi đã nói như vậy thì tự nhiên sẽ có biện pháp để ngăn cản được nó. Các cậu lát nữa không cần chiến đấu, cứ thả ra hồn sủng để bảo vệ thật tốt cho tôi là được rồi, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Các đội viên đều đã hiểu Dương Tiểu Đàn vẫn còn có át chủ bài chưa lấy ra. Không bao lâu sau, đám người Vương Triệt cũng nhảy xuống. Vương Tạp suy nghĩ nói. Trận đấu này hẳn là rất nhẹ nhàng nhỉ. Võ hồn thần uy huyền vũ dương của vị tuyển thủ Dương Tiểu Đàn kia xác thực là rất mạnh, nhưng thần lôi của tử lực kiếm ngay cả miễn dịch cũng đều có thể phá vỡ. Vậy cho dù là thần uy huyền vũ là loại võ hồn phòng ngự nhưng kháng tính nguyên tố rất mạnh, nhưng cũng có thể không thể bảo vệ được ba người bọn họ. Lôi Địch lập tức nói. Dương Tiểu Đàn có sáu lộ tranh tài rất đơn giản, các trận đấu tranh tài của cô ấy tôi cũng đều nhìn qua rồi, và tất cả hồn sủng của cô ấy đều có tính phòng ngự. Con hồn sủng thứ nhất của Dương Tiểu Đàn có vạn năm tu vi hồn lực, nó là con Hằng Sơn Cự Quy, thuộc hồn sủng hệ Sơn Nham. Con hồn sủng hệ thứ hai là Địa Long Quy, có 6.000 năm tu vi hồn lực, còn thuộc hồn sủng hệ Mặt Đất. Con hồn sủng thứ ba cũng là hồn sủng mấu chốt của cô ấy, là con búp bê nguyền rủa thuộc hồn sủng hệ U Minh. Búp bê nguyền rủa không có tính công kích, tại bên trong các hệ hồn sủng hệ U Minh thì nó chỉ là hồn sủng phẩm chất là cực hiếm thôi. Những con hồn sủng hệ U Minh này nó lại có một loại hồn kỹ rất là đặc thù, đó là chiêu nguyền rủa bắn ngược. Hồn sủng nào bị búp bê nguyền rủa đặt lên tiêu ký, như vậy hồn sủng đó sẽ nhận lại một loại nguyền rủa gây tổn thương. Loại nguyền rủa này có thể để cho hồn sủng bị đặt tiêu ký không cách nào công kích, đồng thời cũng sẽ bắn ngược tổn thương vào người hồn sủng bị tiêu ký và theo cường độ phòng ngự của nó. Nói đến đây, Lô Địch khẽ nhíu mày rồi nói tiếp. Cho nên khi chiến đấu cùng đội ngũ này, thực lực của bạn càng mạnh thì càng có khả năng gặp phải phản phệ mạnh. Mà tại bên trong thi đấu cá nhân, Dương Tiểu Đàn chỉ thua một lần duy nhất, đó là khi cô ấy gặp phải một tuyển thủ có được hồn sủng hệ yêu linh rất là đặc thù. Con hồn sủng hệ yêu linh kia được gọi là Kính Mặt Quỷ, nó khắc chế chiêu nguyền rủa bắn ngược này và đánh bại Dương Tiểu Đàn. Nhưng tại bên trong thi đấu đoàn đội, mặc dù có thể cho ra sân một con hồn sủng, nhưng búp bê nguyền rủa lại được giao phó hồn kỹ của Dương Tiểu Đàn. Một trong một trận đối chiến với Học viện Thần Đô, hồn kỹ thứ ba của Dương Tiểu Đàn là Nguyền Rủa Sinh Mệnh đã tăng cường cho chiêu Nguyền Rủa Bắn Ngược này, cho nên cô ấy cứ thế mà mài mòn đối phương. Còn ba người Trịnh Thiếu Dương đằng sau chỉ có nhiệm vụ là thu thập tàn cuộc là được rồi. Đây là loại đội hình phòng thủ, phản kích phi thường, khắc chế từ lực kiếm. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể gánh vác được công kích của từ lực kiếm. Nếu như bọn họ có thể kháng chủ, vậy như vậy sau một chiêu của từ lực kiếm có khả năng đối phương sẽ không nhận đến bao nhiêu tổn thương, mà ngược lại chính nó lại nhận được sự tổn thương cực mạnh. Các vị đội viên hiển nhiên đã rất quen thuộc với đội ngũ của Dương Tiểu Đàn, vì rốt cuộc đều đã đến vòng bán kết. Thẩm Hình Loan chậm rãi nói. Ngày hôm qua chiêu Nguyền Rủa Sinh Mệnh kia hẳn là lá bài tẩy của cô ấy. Loại hồn kỹ phòng ngự bắn ngược này thật ra cũng có không ít, nhưng chiêu Nguyền Rủa bắn ngược của búp bê Nguyền Rủa thì lại khác biệt, vì sẽ không có cách nào thông qua cách bình thường để xua tan bắn ngược. Đây chính là hồn kỹ chủng tộc của hồn sùng hệ U Minh. Hôm qua Học viện Thần Đô cũng bị thua, không chỉ là do chiêu này mà là do hồn kỹ chủng tộc Trấn Thủ Bát Phương của con Hàng Sơn Cự Quy kia. Chiêu Trấn Thủ Bát Phương này sẽ giúp cho tất cả đồng đội của Hàng Sơn Cự Quy ở bên trong phạm vi nhất định được hưởng lấy trạng thái phòng ngự của Hàng Sơn Cự Quy. Như vậy từ bắn ngược đơn thể mà trực tiếp biến thành bắn ngược quần thể, cho nên vô luận đánh vào ai trong số bọn họ thì đều sẽ nhận lấy hiệu quả từ chiêu Nguyên Rủa bắn ngược. Ba người đứng phía sau vừa thêm trạng thái cho từ lực kiếm vừa nói. Chương 1237, Võ Hồn Thần Thoại, Thần Uy Huyền Vũ. Thẩm Hình Loan chân thành nói ra. Này Vương Học Đệ, đội ngũ của Dương Tiểu Đàn nhìn như là rất yếu, nhất là ngoại trừ cô ấy ra bên ngoài thì ba vị kia đều có thực lực rất yếu tại giai đoạn này, cho nên sẽ rất dễ dàng bị người ta khinh thị. Nhưng dù cho nguyên nhân này mà đội ngũ của cô ấy mới có thể đi đến hiện tại. Trong đội ngũ của Dương Tiểu Đàn, Trịnh Thiếu Dương là sinh viên năm 2, Doanh Ngọc cũng là sinh viên năm 2, còn Triệu Chỉ Qua chỉ là sinh viên năm 1. Bọn họ đã đánh bại rất nhiều đội 1 và đội 2, có không ít học viện đỉnh cấp toàn là sinh viên năm 3, năm 4. Bọn họ có thể đi đến hiện tại thì tất nhiên là do rất có tài năng. Làm nhân vật át chủ bài của Học viện Tổng hợp Bắc Giang tại Cúp Hương Giả lần này, cho nên có thể nói Dương Tiểu Đàn chính là sinh viên gia tăng một phen thanh danh cho Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Nguyên rủa bắn ngược à? Vương Triệt khẽ gật đầu, và anh tất nhiên cũng biết đến chiêu này. Nhưng nếu chỉ vẹn vẹn là chiêu Nguyền Rủa bắn ngược thì sẽ không thể nào ngăn cản được kiếm trận của từ lực kiếm. Về thiên kiếp thần lôi thì từ lực kiếm xác thực khống chế cường độ không tốt. Nếu không có Vương Triệt chỉ điểm thì sẽ không thể tại thời khắc mấu chốt mà phát huy ra tác dụng. Và lại còn tiêu hao rất lớn. Một khi không thể đánh trúng thì quả thực từ lực kiếm sẽ rất dễ dàng bị phản vệ. Trước mắt mà nói, từ lực kiếm cũng vô pháp vận dụng thiên kiếp thần lôi vào bên trong kiếm chiêu. Nó chỉ có thể dùng tổ hợp hồn kỹ của hệ máy móc và hệ lôi điện, cũng chính là chiêu xoắn ốc, lôi bạo cầu hoặc là quỹ đạo lôi tử pháo mà nó tự sáng tạo ra. Mà hai chiêu này đều là công kích từ xa, cho nên rất có khả năng bắn không trúng đối thủ, trừ khi đối thủ là loại hồn sùng cực kỳ to lớn. Ví dụ như con bác hoàng hẳn tinh long kia, sau khi tiến hóa thì hình thể của nó đã quá khổng lồ. Vậy một khi xoắn ốc lôi bạo cầu truy tung thì sẽ không thể tránh được. Vương Tạp lắc đầu nói. Nếu cứng rắn đánh tới thì năng lượng hệ ác ma trong sân bãi thi đấu này cũng sẽ để cho từ lực kiếm mất đi sự khống chế. Trận thi đấu đoàn đội này quả thật là có chút khó khăn. Rất nhanh sau đó bốn người Dương Tiểu Đàn ở xa xa nhao nhao thả ra hồn sủng. Võ hồn thần Uy Huyền Vũ đã từng được thấy qua tại Vạn Thú Sơn kia đã dần dần hiện lên trên thân của Dương Tiểu Đàn, mà còn Hằng Sơn Cự Quy kia cũng đã xuất hiện ở trên mặt đất. Hằng Sơn Cự Quy là hồn sủng phẩm cấp vương giả, khả năng khác thì nó không có, nhưng một chữ là rất chịu đánh. So với con đại địa long quy kia thì nó còn muốn chịu đánh hơn. Trên thân của nó có một đống hồn kỹ phòng ngự, nhưng một cái hồn kỹ tấn công cũng đều không có. Thạch tượng ma vương của Trịnh Thiếu Dương dẫn đầu bộc phát ra một luồng khí đen kịt bao phủ lấy toàn thân mấy người. Chiêu khí tức ác ma này của nó có thể hấp thu năng lượng hệ ác ma ở bốn phía để dễ dàng tăng phúc cho bản thân. Khi năng lượng hệ ác ma ở bốn phía đang bị thạch tượng ma vương hấp thu, còn Hằng Sơn Cự Quy cao chừng 10 mét kia cũng trực tiếp đứng lên tỏa ra một tầng đạo ngân sắc quang huy. Quang huy trông giống như là ánh trăng suy sái và trực tiếp bao phủ hơn phân nửa sân bãi thi đấu. Trấn Thủ Bát Phương, đây là hồn kỹ chủng tộc, khi các đồng đội tiến vào bên trong ánh sáng màu bạc này thì sẽ nhận được trạng thái giống như Hằng Sơn Cự Quy. Vương Tiểu Đàn vung tay lên hôn lên một tiếng. Nguyên rồi sinh mệnh. Võ hồn thần Uy Huyền Vũ đứng trên đỉnh đầu cô ấy liền phát ra một tiếng gào thét, sau đó phun ra một cột sáng năng lượng u ám vào đám người Hằng Sơn Cự Quy. Trong chốc lát toàn thân Hằng Sơn Cự Quy ban đầu có màu xám bạc, bây giờ giống như đã bị nhiễm thêm màu mà biến thành một màu xám cho âm trầm. Gần như đồng thời, trên thân các vị đồng đội và hồn sùng còn lại cũng lập tức biến thành màu sắc xám cho âm trầm này. Cùng lúc đó Dương Tiểu Đàn lần nữa vung tay hô lên: Đại địa đồng căn. Đây là hồn ký từ võ hồn của đại địa Long Quy. Đại địa đồng căn và đại địa đồng sinh của đại địa Long Quy là cùng hiệu quả. Hai chữ này có thể kết nối đồng đội và hồn sủng thông qua mặt đất để gánh chịu tổn thương. Nhưng có sự khác biệt chính là đại địa đồng căn là hồn kỹ từ võ hồn, nên bản thân chiêu này có thể đồng thời gia tăng năng lực phòng ngự và khôi phục sinh mệnh cho đồng đội. So với chiêu đại địa đồng sinh do đại địa Long Quy thi triển ra thì hậu quả sẽ càng nhiều thêm và càng mạnh hơn. Hồn kỹ từ võ hồn thần thoại thì tất nhiên phải mạnh hơn so với hồn sủng rồi. Trước đó loại đội hình này đã từng dày vào học viện thần đô, rất khó chịu cho đến khi bại trận. Rất nhiều khán giả thấy vậy đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Đây là sự phòng ngự cực hạn. Khi bạn đánh với tôi, một thì tôi có được tăng máu và thêm phòng ngự, còn chính bạn thì tiêu hao đến bại thảm. Nhất là con hàng sơn cự quy kia là loại hồn sủng, bởi vì sợ đau nhức cho nên đã thêm hết cho điểm phòng thủ. Vì vậy nó không chỉ thêm điểm phòng ngự mà còn thêm điểm cho tất cả thể chất. Nó vừa có thanh gióng máu dày, vừa có phòng ngự mạnh, kháng tính cao. Có thể nói một câu là tự tin. Ai có gan thì hãy đánh thử ta một chút xem. Tất cả đồng đội đều được võ hồn thần uy huyền vũ thi triển đại địa đồng căn bao phủ. Nó dùng một loại đường tuyến năng lượng đặc thù thông qua mặt đất để chuyển đi. Chương 1238, bạo nổ. Thấy cảnh này mà Lô Địch thở dài nói: Đáng tiếc là nếu như ở trong địa hình Long Tức phòng vực hoặc là địa hình không có mặt đất, như vậy thực lực của bọn họ sẽ giảm bớt nhiều. Chiêu đại địa đồng can so với chiêu đại địa đồng sinh còn một biến thái hơn. Chiêu này có thể gánh vác tổn thương coi như là xong, nhưng nó lại có thể tăng thêm hiệu quả hồi máu cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, nếu như không có địa hình mặt đất, như vậy chiêu này chỉ có hiệu quả tấm 1-2 mà thành thôi. Còn chiêu khí tức hắc ma kia thì có thể hấp thu năng lượng hệ ác ma bốn phía. Điều này mang ý nghĩa hồn sủng của bọn họ sẽ không chịu ảnh hưởng từ địa hình. Tại bên trong loại địa hình này, người ta có hồn sủng hệ ác ma mà chúng ta để không có, nên cực kỳ phiền toái. Đội hình có nhiều tổ hợp phức tạp và các địa hình thay đổi đã để cho thi đấu đoàn đội của Cúp Vương giả hàng năm sẽ có vô tận biến số. Còn thi đấu cá nhân chỉ có tuyển thủ giành quán quân của hai khóa trước tham gia. Mà cho tới bây giờ, thi đấu đoàn đội vẫn không có đội ngũ nào có thể liên tục qua hai lần quán quân trở lên. Âm thanh réo vang, trận tranh tài bắt đầu. Vương Triệt nói: Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Từ Lực Kiếm kêu hai tiếng từ từ rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bay ra bên ngoài. Ngày hôm qua nó đã tiêu hao rất lớn, nhưng cũng may Vương Triệt đã chuẩn bị đan dược cực kỳ sung túc, cho nên chỉ cần nửa ngày là Từ Lực Kiếm đã khôi phục hơn phân nửa hồn lực. Mà trạng thái của đối thủ thật ra cũng không phải ở đỉnh phong, vì khi chiến đấu trong cường độ cao, dù là hồn dùng vạn năm tu vi hồn lực, nhưng muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong mà không có mấy ngày khôi phục thì sẽ không thể nào làm được. Vào lúc này trạng thái đỉnh phong chỉ là trạng thái tinh thần mà thôi, chứ không phải trạng thái về hồn lực. Hồn sủng và khế hồn sư đều là sinh vật, cho nên sau khi chiến đấu trong cường độ cao thì trạng thái tinh thần đều sẽ càng ngày càng hạ xuống. Về hồn lực thì có thể khôi phục lại cực kỳ tốt, nhưng trạng thái tinh thần sẽ cần phải nghỉ ngơi mới được. Nếu như có thể gặp được thời tiết sét đánh, như vậy Từ Lực Kiếm sẽ có thể nhờ vào đó mà tu luyện một chút. Không nói nó có thể tăng lên tu vi hồn lực, nhưng để khôi phục trạng thái tinh thần thì cũng không có vấn đề. Sau khi Từ Lực Kiếm bay ra ngoài, nó cũng không có trực tiếp thi triển ra phân ảnh kiếm mà lại trực tiếp thả ra một viên tử sắc lôi bạo cầu ngay giữa không trung. Mấy người Trịnh Thiếu Dương cũng không hề né tránh, chủ yếu là do tránh không được. Tu vi hồn lực và đẳng cấp hồn lực có chênh lệch quá lớn, và lôi bạo cầu lại có tốc độ quá nhanh mà còn có năng lực truy tung nhất định nữa. Vì vậy thực lực của ai không đủ mạnh mà muốn tránh đi là sẽ cực kỳ khó khăn. Đồng thời bọn họ cũng đã sớm thành thói quen mà không né tránh bất luận cái hồn kỹ gì. Lôi bạo cầu rơi vào trên thân của thạch tượng ma vương của Trịnh Thiếu Dương. Trong nháy mắt, hào quang màu xanh xám sẫm ở trên thân thạch tượng ma vương lập tức phát ra một sự chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó thân thể của tất cả đồng đội khác đều nhao nhao chấn động cùng nhau nhíu mày. Sau một lát, lôi bạo cầu cũng không có bạo nổ mà nó đã bắn ngược ra ngoài và hướng về phía Từ Lực Kiếm lao tới. Từ Lực Kiếm cũng không né tránh mà nó lại tiếp nhận viên lôi bạo cầu này. Bạo cầu bạo nổ và Từ Lực Kiếm đã nhận lấy tổn thương nhất định. Nhưng nơi phát ra tổn thương cũng không phải là do lôi điện bên trong lôi bạo cầu mà là do vụ nổ dẫn tới tổn thương. Ngay cả hồn ký viễn trình mà bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm bắn ngược. Từ Lực Kiếm lúc này đã hiểu, nơi này nó thả ra một thanh hư ảnh kiếm linh, cũng chỉ có một thanh mà thôi. Từ Lực Kiếm và phân thân của mình lẫn nhau bay dọc bên trong hư không, sau đó chúng đồng thời chỉ mũi kiếm về phía mấy người Trịnh Thiếu Dương. Trịnh Thiếu Dương không chút hoang mang nói: Nó còn dám tới nữa sao? chiêu nguyền rủa sinh mệnh có hiệu quả bắn ngược bao gồm cả hồn kỹ viễn trình và cận chiến, dù nó đồng thời phóng ra hai viên lôi bạo cầu nhưng vẫn như cũ sẽ bị bắn ngược. Không sai, hiệu quả này đúng là không có đạo lý. Dương Tiểu Đàn khẽ nhíu mày nói. Cẩn thận một chút đi, không đơn giản như vậy đâu. Và lúc này thanh kiếm phân thân và từ lực kiếm đều đồng thời thi triển lôi bạo cầu. Bởi vì chỉ có một lửa tu vi hồn lực của từ lực kiếm, cho nên thanh kiếm phân thân thi triển ra xoắn ốc lôi bạo cầu cũng chỉ có một lửa uy lực chân chính. Hai viên lôi bạo cầu đã bay ra ngoài. Ngay lúc chúng sắp va chạm vào đám người Trịnh Thiếu Dương, lôi bạo cầu đã do thanh kiếm phân thân thi triển ra, bỗng nhiên đụng phải lôi bạo cầu do từ lực kiếm thi triển ra. Vụ bạo nổ mãnh liệt trực tiếp chấn động lên. Đám người Trịnh Thiếu Dương quay xung quanh Dương Tiểu Đàn lập tức bị vụ bạo nổ mãnh liệt này chấn động đến văng ra ngoài. Trên người bọn họ vẫn như cũ lóe lên hào quang màu xám sẫm, đại biểu cho chiêu bắn ngược nguyền rủa và đại địa đồng căn đã có hiệu lực. Nhưng mà thứ bắn ngược ra cũng chỉ có tử sắc hồ quang điện từ vụ bạo nổ, và đám người bọn họ đã bị nổ đến ly tán. Chương 1239, trưởng khống mặt đất. Nhìn xem màn này mà Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Tổn thương hồn kỹ thì có thể bắn ngược, nhưng hiệu quả thì không cách nào bắn ngược. Quả là như thế, chiêu nguyền rủa bắn ngược này cũng không phải là vô địch, vì sau khi bắn ngược thì bọn họ cũng sẽ tiếp nhận hiệu quả hồn kỹ. Chỉ là tổn thương này đều bị đại địa đồng căn gần như xóa bỏ hoàn toàn. Ngay cả một phát lôi bạo cầu của từ lực kiếm mà tổn thương đều bị triệt tiêu rất nhẹ nhõm. Có thể thấy khi các học viện khác đối mặt với loại đội hình này thì sẽ có cảm giác rất bất lực. Nhưng hiệu quả của hồn kỹ không có cách nào bắn ngược. Lôi bạo cầu đã sinh ra sự chấn động to lớn, cho nên mấy người Trịnh Thiếu Dương vẫn như cũ sẽ phải tiếp nhận. Vì vậy bọn họ đã bị nổ bay ra. Chỉ có con Hằng Sơn cự quy kia là vẫn sừng sững không ngã và không có bất kỳ biến hóa nào. Vì loại chấn động này đối với nó mà nói không đáng nhắc tới. Và lại bởi vì hai quả lôi bạo cầu đã tiếp xúc với nhau trước khi va chạm vào mấy người Trịnh Thiếu Dương, cho nên lôi bạo cầu sẽ không thể bị bắn ngược trở về. Do hồn ký viễn chỉnh đã sinh ra tổn thương rồi, cho nên sẽ không có cách nào đem tổn thương nó bắn ngược lại từ lực kiếm được. Dương Tiểu Đàn khẽ mỉm cười nói. Lợi hại quá, nhanh như vậy mà nó đã tìm ra điểm yếu của chúng ta rồi. Nhưng cũng không có lợi ích gì cả, bởi vì chiêu số này sẽ không cách nào sinh ra tổn thương đối với chúng ta. Dù cho nó thi triển ra loại thần lôi màu đỏ kia đi nữa, nhưng dưới chiêu đại địa đồng căn này, nó sẽ không thể cùng lúc đánh bại tất cả chúng ta trong chớp nhoáng được. Luận phòng ngự thì phía dưới sự giai trì của võ hồn thần uy Huyền Vũ và Hằng Sơn cự quy, dù là con bát hoang hàn tinh long kia cũng đều bị coi là tiểu đệ. Cơ hội duy nhất để từ lực kiếm có thể đánh bại chúng ta chỉ có thể để nó dựa vào việc mở ra không gian đặc thù kia, sau đó dùng loại lôi đình kiếm cương kỳ lạ kia để không ngừng tổn thương Điệp Gia, như vậy nó mới có thể đồng thời đánh bại hết chúng ta. Nhưng loại lôi đình kiếm cương kia nhất định phải do bản thể của từ lực kiếm thi triển trong khoảng cách gần, mà làm vậy thì tất nhiên chúng sẽ bị chúng ta bắn ngược lại. Trong vòng 4 kiếm thì chúng ta vẫn còn biện pháp chống cự lại, còn đến kiếm thứ 5 thì chúng ta sẽ ngăn cản không nổi. Nhưng từ lực kiếm lại không có khả năng tự mình ngăn cản sự bắn ngược của kiếm thứ 4, cho nên Vương Triệt có thể dùng chiêu đó thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Và lại đại địa đồng căn có hiệu quả khôi phục đủ mạnh, nên cho dù từ lực kiếm có dùng kiếm phân thân và thi triển ra lôi đình kiếm khí thì cũng đều khó mà tạo thành tổn thương quá lớn cho chúng ta đâu. Cũng chỉ có thể là bản thân của từ lực kiếm mới có hiệu quả rõ ràng thôi. Dương Tiểu Đàn nói xong thì liền nhìn về phía từ lực kiếm. Cô ấy đã minh bạch đối phương chỉ là thử thăm dò mà thôi. Nhưng chiến đấu trong thời gian càng dài thì đối với cô ấy sẽ càng có lợi. Do vậy đối phương muốn thăm dò bao nhiêu thì đều được. Dương Tiểu Đàn cũng đã nghiên cứu về trận tranh tài ngày hôm qua của từ lực kiếm, cho nên tất cả các loại năng lực mà nó từng thi triển thì trong lòng cô ấy đã nắm chắc. Tại cúp vương giả, dù bất luận hồn kỹ nào chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần bạn sử dụng thì tất nhiên đều bị đối thủ quan sát rõ ràng. Nếu bạn không lưu lại một chiêu át chủ bài mà muốn đi đến sau cùng là chuyện không thể nào. Cho nên hôm qua từ lực kiếm thi triển ra lôi đỉnh kiếm cương có bội số tổn thương bao nhiêu thì Dương Tiểu Đàn đều biết rõ. Và lúc này từ lực kiếm đã phân ra 4 thanh hư ảnh kiếm linh. Chúng giống như là súng máy mà điên cuồng chém về phía mấy người Trịnh Thiếu Dương. Từng trận bạo nổ mãnh liệt đã nổ ra địa hình Diêm La địa ngục vỡ nát, làm nhấc lên bụi bặm lợn lờ. Hết thảy 5 thanh chuôi hư ảnh kiếm đều thi triển ra xoắn ốc lôi bạo cầu. Chúng xuyên qua hư không, không ngừng bạo tạc theo thứ tự. Dương Tiểu Đàn thấy vậy để biến sắc, cô ấy nhìn xem bọn người Trịnh Thiếu Dương đã bị nổ đến ngày càng xa mình và tự hỏi. Nó muốn đem bọn họ nổ ra khỏi phạm vi của chiêu chấn thủ bát phương và đại địa đồng căn sao? Sau đó nó sẽ tuần tự giải quyết bọn họ chăng? Ý nghĩ này cũng không tệ, nhưng đáng tiếc đã bị mình khám phá. Dương Tiểu Đàn nhìn về phía con Hằng Sơn cự quỷ một cái. Hằng Sơn cự quỳ gào thét một tiếng, sau đó bản chân bỗng nhiên dẫm lên một phát trên mặt đất. Trong chốc lát, cỗ lực lượng vô hình lập tức cố định lại mấy người Trịnh Thiếu Dương vào mặt đất. Trường khống mặt đất, đây là một chiêu hồn kỹ mang tính khống chế. Nó có tăng cường trọng lực và có thể khống chế lại địch nhân ở bên trong phạm vi cho phép. Đây là hồn kỹ sở trường của hồn sủng hệ mặt đất. Chỉ cần là địa phương có mặt đất thì chúng đều có thể thi triển. Ở chỗ này, Hằng Sơn cự quỳ đã trực tiếp thi triển lên các đồng đội. Mấy người Trịnh Thiếu Dương lập tức bị cố định trên mặt đất, cho nên bất kỳ vụ bão nổ nào cũng đều chỉ có thể làm cho bọn họ rung động mà thôi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ, có thể đứng vững vàng, nguyên tại chỗ. Chương 1240, san bằng tất cả. Cũng vào lúc này, từ lực kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, bốn thành hư ảnh kiếm linh trong chớp mắt đã cấu trúc ra một bức đồ án huyền diệu ngay giữa không trung. Nó lập tức ẩn nấp và biến mất. Kiếm trận mở ra, đôi mắt của Dương Tiểu Đạt bỗng nhiên sáng lên rồi nói: "Tôi biết nó sẽ sử dụng chiêu này mà, nhưng thật có lỗi, ta sẽ không cho mi bất cứ cơ hội nào đâu. Huyền Vũ phụ thể, thiên địa cùng ngự." Lôi đỉnh kiếm cương cường đại được kiếm phân thân thi triển ra, chỉ với hai đạo lôi đỉnh kiếm cương đã đạt thể của đánh bại một con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực rồi. Đám long sủng của Long Thiên Hành và hai chị em kia đã bại trận rõ bồn một trước đó. Nếu như để cho bản thể từ lực kiếm thi triển, vậy uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Tăng thêm loại thần lôi màu đỏ kia, thì ngay cả Hàn Tinh Long cũng miễn dịch lôi điện cũng đều bị đánh bại. Cho nên Dương Tiểu Đàn tất nhiên biết rất rõ ràng sức mạnh của từ lực kiếm, nhưng cô ấy cũng đã có biện pháp kháng trụ. Tổn thương từ kỹ năng biến thái như thế, cô ấy vẫn có thể chống đỡ được. Như vậy kẻ bại chỉ có thể là từ lực kiếm mà thôi. Thần uy huyền vũ rơi vào bên trong thân thể Dương Tiểu Đàn. Trong chốc lát, toàn thân Dương Tiểu Đàn bắt đầu phát sinh biến hóa. Tóc cô ấy biến thành màu xanh biếc, giữa trán cô ấy có một cái ấn ký hình con rùa, và toàn thân đều bao trùm lấy một tầng lân giáp màu đen thật dày. Ở xa xa nhìn ra, rõ ràng là một con người, nhưng lại để cho người ta một loại cảm giác giống như là một vị nữ chiến thần. Vào lúc này, võ hồn thần thoại thần uy huyền vũ đã từng đại danh đỉnh đỉnh kia mới thể hiện ra một mặt cường đại nhất của nó. Sau khi phụ thể, thần uy huyền vũ giao phó cho Dương Tiểu Đàn lực phòng ngự đạt đến cực hạn của bản thân. Cùng lúc đó, Hằng Sơn cự quy cũng bộc phát ra một tiếng giống kinh khủng. Bốn cái chân to như cột đỉnh của nó liền cắm vào trong mặt đất. Một ngọn sơn phong lập tức mọc lên và ngăn cản ngay trước mặt nó. Đây là chiêu tích đất thành núi, thuộc hồn kỹ hệ vương bài hệ mặt đất và có chiêu phòng ngự mạnh nhất đến cực hạn, có thể ngăn cản được hết thảy công kích. Và đồng thời, chiêu này có thể làm vững chắc mặt đất, khiến cho mặt đất không thể bị phá vỡ, nhằm phòng ngừa đối thủ phá hư địa hình. Tại thời hiện đại, chiêu này cũng rất thích hợp cho các ngành nghề khác. Ở một bên khác, từ lực kiếm đã trực tiếp chém ra một đạo lôi đỉnh kiếm cương màu đỏ. Ngọn núi mới dâng lên kia đã trực tiếp bị cắt ra, giống như là đậu hũ vậy. Sau đó lôi đỉnh kiếm cương lại rơi vào trên thân của Hằng Sơn cự quy. Tại thời khắc này, thần lôi màu đỏ cũng rơi vào trên thân mỗi một con hồn sủng và khế hồn sư. Tính phá hư mãnh liệt của nó gần như đã để cho bọn họ cùng nhau chấn động. Dù là Dương Tiểu Đàn thì cũng cảm nhận được một sự sợ hãi và thống khổ rất rõ ràng. Hơn nữa, cô đang không ngừng tăng lên. Khó trách vì sao con bát hoàng Hàn Tinh Long kia đến một chiêu cũng không thể chịu nổi. Trong lòng Dương Tiểu Đàn lại cảm thấy kinh hãi. Thật sự chỉ có thể trực tiếp lấy loại thần lôi này thì mới biết được nó có uy lực khủng bố đến cỡ nào. Dương Tiểu Đàn đã có nhiều hồn kỹ phòng ngự điệp xa như vậy và lại còn đang chia sẻ tổn thương với đồng đội, được tăng phúc phòng ngự, còn có võ hồn thần thoại phụ thể mang tới sự tăng phúc đến cực hạn cho bản thân, nhưng đều có thể cảm nhận được tổn thương rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, may mắn vẫn còn là tại bên trong dự đoán của ta. Lôi đỉnh kiếm cương rơi vào trên thân của con Hằng Sơn cự quy, đồng thời cũng phản ngược lại rồi rơi lên thân của Từ Lực Kiếm. Từ Lực Kiếm liền không chút do dự định thần lại, lần nữa đánh xuống một kiếm. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, lôi đỉnh kiếm cương bắn ngược không ngừng rơi vào trên thân Từ Lực Kiếm và nó vẫn như cũ nhận lấy tổn thương, mà Từ Lực Kiếm không có khả năng trực tiếp miễn dịch kiếm chiêu của mình. Tổn thương từ lôi đỉnh kiếm cương là do kiếm cương và thần lôi hợp lại, nhưng từ lực kiếm chỉ có thể miễn dịch đối với thần lôi, chứ nó không thể miễn dịch với kiếm cương. Đạo lôi đỉnh kiếm cương thứ tư lần nữa được đánh xuống. Căn cứ theo tổn thương điệp ra của lôi đỉnh kiếm cương, cứ mỗi một khi một đạo kiếm cương tổn thương thì đều là bội số tăng lên, mà từ lực kiếm cũng chỉ có thể vung ra mấy chiêu do sự tiêu hao rất lớn. Một chiêu kiếm sau đó đều có thể móc sạch hồn lực của từ lực kiếm. Dương Tiểu Đàn bây giờ mang sắc mặt trắng bệch, lần phiến trên thân cô ấy lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là do đã nhận lấy quá nhiều tổn thương và để cho cô ấy có chút không chịu đựng nổi. Dương Tiểu Đàn hít mắt nói: Một kiếm này đánh xuống gây ra tổn thương bắn ngược thì chính mình cũng không thể nào chịu nổi đâu. Kiếm cương gây tổn thương đã tăng lên và tổn thương bắn ngược cũng đã tăng lên. Lúc này trạng thái của Từ Lực Kiếm rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nó thật sự muốn chém xuống một kiếm nữa sao? Thấy một kiếm kia mà Dương Tiểu Đàn gắt gao nhìn xem, khán giả cũng đang nín thở vì trận tranh phong giữa thủ và công đã hội tụ ngay tại một kiếm này. Kiếm cương đánh xuống, lôi điện lập lòe, bạo nổ toàn bộ sân bãi. Mặt đất nứt thành từng mảnh, toàn bộ địa hình phẳng phất như đều bị một kiếm này phá toái. Tập 102. Ở tập này thì chúng ta lại chứng kiến cái sự bá đạo của Từ Lực Kiếm, và cũng như là chúng ta được chứng kiến cái việc đấu tay đôi giữa Kiếm Vô Ngân và Vương Triệt so tài về kiếm đạo. Và tại đây thì Vương Triệt cũng rất dễ dàng đánh bại Kiếm Vô Ngân thôi. Tại vì đối với Vương Triệt mà nói, một cái người tu kiếm đạo và tu vi đạt tới đăng tiên cảnh, ở cái cảnh giới tu tiên ở kiếp trước của Vương Triệt ấy, thì kiếm đạo của Kiếm Vô Ngân nó chả là cái gì cả, khiến cho Vương Triệt rất dễ dàng đánh thắng được Kiếm Vô Ngân ở trong cái trận thi đấu cá nhân. Và sau đó thì Học viện Lâm Hải tiếp tục gặp phải Học viện Tổng hợp Bắc Giang tại thi đấu đoàn đội. Và Học viện Tổng hợp Bắc Giang tuy thực lực của những cái người trong đội viên trong đội Học viện Bắc Giang rất là yếu, nhưng ngược lại thì có một vị đội viên đội trưởng, đó là Đàn Tỷ Dương Tiểu Đàn, thì vị này lại có một cái lực phòng ngự rất là mạnh, cùng với một chiêu bắn ngược rất là biến thái. Vậy chúng ta nói chờ tập sau thì liệu ở thi đấu đoàn đội Học viện Lâm Hải dẫn đầu là Vương Triệt và Từ Lực Kiếm thì có thể đánh bại được cái đoàn đội của Học viện Tổng hợp Bắc Giang có một cái lực phòng ngự và lực bắn ngược biến thái đến như vậy hay không? Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.